Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 93, C93, sự thật được phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, Tống Hoa nhìn lại một chút. Sao anh biết tôi ở đây? Cô đã đi lang thang một giờ, suy nghĩ về cuộc sống. Vừa chuẩn bị tìm một khách sạn để ở lại, chiếc xe của Úc Đình Chi đã dừng lại. Nhìn thấy anh vào lúc này, trái tim cô đột nhiên ấm áp. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Chỉ là tình cờ đi ngang qua, Úc Đình Chi nói một cách trầm tĩnh, không giải thích nhiều. Chỉ là tình cờ đi ngang qua, Vương Đăng Phong, người đang lái xe, nhếch môi. Anh lại nhận ra một Úc Đình Chi mới, nói dối mà không đỏ mặt, tim không đập nhanh. Dù bây giờ Úc Đình Chi trông giống như bình thường, chỉ một giờ trước Úc Đình Chi vẫn nằm trên giường bệnh vì bệnh chân tái phát, gần như không có một chút màu sắc trên khuôn mặt. Một số bác sĩ cùng nhau thảo luận về biện pháp, cố gắng giúp anh giảm đau. Nhưng Úc Đình Chi lại ngẩng đầu nhìn Vương Đăng Phong, đi cùng tôi đến Tống gia. Dù bác sĩ cố gắng ngăn cản, anh vẫn không từ bỏ ý định này. Vương Đăng Phong lúc đó rất lo lắng, liên tục đảm bảo với Úc Đình Chi rằng anh sẽ chắc chắn đưa Tống Họa về, không để cô chịu một chút tổn thương nào. Nhưng Úc Đình Chi vẫn khăng khăng muốn tự mình đón Tống Họa. Không còn cách nào khác, Vương Đăng Phong chỉ có thể đi cùng Úc Đình Chi. Ồ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, không khí im lặng vài giây, người đàn ông mở miệng một lần nữa. Trước tiên hãy đến nhà tôi nhé. Không chờ Tống Họa nói, Úc Đình Chi giải thích. Đó là ngôi nhà của tôi ở ngoại ô phía Tây. Ừ, meo, vào lúc này, bánh bao nhảy lên người Úc Đình Chi. Bánh bao cọ vào lòng Úc Đình Chi. Úc Đình Chi vuốt ve đầu bánh bao, nhìn Vương Đăng Phong. Đi về phía Tây ngoại ô, được. Tốc độ xe không nhanh cũng không chậm. Khoảng nửa giờ sau, xe dừng lại dưới một tòa nhà chung cư. Vương Đăng Phong mở cửa xe, chuẩn bị đẩy xe lăn ra, nhưng Úc Đình Chi lại đứng dậy từ xe lăn. Anh Đình Chi, Vương Đăng Phong ngạc nhiên nhìn Úc Đình Chi. Úc Đình Chi từ từ nâng tay phải, ra dấu rằng anh không sao. Tống Họa cũng theo sau xuống xe. Vào lúc này Úc Đình Chi đi phía trước đột nhiên nghiêng người, sắp ngã xuống đất. Đau nhói, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu nhanh chóng mọc lên trên trán Úc Đình Chi. Cẩn thận! Tống Họa lập tức bước lên phía trước một bước, nắm lấy eo anh. Nhìn từ phía sau giống như Úc Đình Chi đang ôm cô vào lòng. Úc Đình Chi cao 1m92, Tống Họa cao 1m7 trước mặt anh, trông hơi giống như một con chim nhỏ dựa vào người anh. Tống Họa một tay nắm lấy eo anh, một tay khác nắm lấy tay anh, toàn bộ người Úc Đình Chi nghiêng vào cô, không thể nâng lên một chút sức lực, ý thức cũng hơi mơ hồ. Có sao không? Hương thơm nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí, khiến ý thức của Úc Đình Chi tỉnh lại một chút, vài sợi tình cảm lướt qua mũi anh, mùi hương nhẹ nhàng càng trở nên rõ ràng. Không sao, anh Đình Chi, Vương Đăng Phong cũng bị giật mình, sau khi đỗ xe ngay lập tức chạy lại. Cô Tống, để tôi giúp anh Đình Chi. Tống Họa quá gầy, trông như chưa đến 90 cân, Úc Đình Chi nặng hơn 170 cân, toàn thân cơ bắp. Vương Đăng Phong lo lắng cô không thể chịu đựng nổi. Cậu mở cửa, được. Vương Đăng Phong chạy nhẹ để mở cửa tòa nhà. Tống Họa dắt Úc Đình Chi đi vào. Vương Đăng Phong đi lại bấm thang máy. Úc Đình Chi ở tầng trên cùng. Đinh, rất nhanh, cửa thang máy mở ra. Vương Đăng Phong cầm chìa khóa mở cửa. Chị dâu, phòng ngủ ở bên này. Tống Họa dẫn người vào phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đi rót một bát nước. Tống Họa tiếp tục nói, được, Vương Đăng Phong gật đầu. Tống Họa đỡ Úc Đình Chi lên giường. Vương Đăng Phong mang nước từ phòng tắm ra. Chị dâu, nước đây. Tống Họa đi qua, nhúng khăn vào trong nước lấy ra vắt khô, sau đó nhìn Vương Đăng Phong. Đây là bệnh cũ của anh ấy. Ừ, Vương Đăng Phong gật đầu. Ban đầu Úc Đình Chi không phải trở nên như vậy vào tối nay. Tống Họa ngồi bên cạnh giường, lấy khăn lau mặt cho người đàn ông. Bao lâu rồi? Vương Đăng Phong trước tiên ngẩn ra, sau đó nói. Kể từ khi anh Đình Chi gặp tai nạn xe hơi đã trở nên như vậy, khoảng 10 năm gì đó. Chấn thương nội thất cô khó khắc phục, Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Tại sao không đi đến bác sĩ sớm hơn? Vương Đăng Phong thở dài. Đã gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng tất cả đều nói rằng chân của anh Đình Chi không thể chữa trị. Thông thường cũng không sao, sẽ không cản trở cuộc sống bình thường. Một khi bệnh chân tái phát sẽ rất khó chịu. Tống Họa lấy tay của Úc Đình Chi ra khỏi chăn, đặt tay lên mạch của anh. Thấy điều này Vương Đăng Phong rất ngạc nhiên. Chị dâu, chị biết y học. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ. Tôi sẽ giúp anh ấy giảm đau trước. Cậu đi giúp tôi mua một số thuốc đông y, được. Có giấy và bút không? Tống Họa tiếp tục hỏi. Có, Vương Đăng Phong quay người đi lấy đồ. Chị dâu đợi một chút. Không lâu sau, Vương Đăng Phong mang giấy và bút lại. Chị dâu, đi. Tống Họa nhận giấy bút, vội vàng viết xuống một số tên thuốc. Sau khi viết xong đưa cho Vương Đăng Phong. Nhanh lên nhanh về, được. Vương Đăng Phong nhận tờ giấy, chạy ra ngoài. Tống Họa ngồi trước giường, đặt tay lên trán Úc Đình Chi thử nhiệt độ. Sau đó cô lại đặt tay lên trán mình. Cũng tốt, không sốt, meo, bánh bao nhảy lên giường, đi đến bên mặt Úc Đình Chi, kêu một vài tiếng, dường như hơi lạ lẫm vì Úc Đình Chi không để ý đến mình. Cuối cùng đưa ra bàn chân nhỏ rũi rũi đập vào mặt Úc Đình Chi. Tống Họa không ngờ bánh bao đột nhiên đánh người, cô giơ tay lên và nắm lấy nó. Mày đang làm gì? Không được như vậy. Bánh bao có chút khó chịu kêu một tiếng. Tống Họa để nó xuống đất, sau đó lấy ra túi châm cứu. Trong túi châm cứu có 36 cây kim vàng. Chờ đến khi Vương Đăng Phong mua thuốc về, anh ta thấy một cảnh như vậy. Cô gái ngồi trước giường, tay cầm kim vàng châm từng cây vào người Úc Đình Chi. Mỗi cây đều chính xác đâm vào huyệt đạo. Không sai một chút, ánh sáng từ đèn pha lê bao phủ lên người cô một lớp màn nhẹ lạnh lẽo. Nhìn từ xa, có một cảm giác không thể nói nên lời về sự linh hoạt của võ học. Vương Đăng Phong đứng ở cửa phòng, ngẩn ngơ vài giây, sau đó nói. Chị dâu, tôi đã mua thuốc về. Nghe thấy, Tống Họa nhìn lại một chút. Biết cách đun thuốc không? Có. Vương Đăng Phong gật đầu. Tống Họa tiếp tục nói. Theo hướng dẫn trên tờ giấy của tôi, hãy đun thuốc trong bếp. Được, Úc Đình Chi đã uống thuốc hàng năm, vì vậy nhà không thiếu nồi đun thuốc. Vương Đăng Phong đem thuốc vào bếp để đun, sau đó quay lại phòng ngủ. Chị dâu, thuốc đã được đun, bây giờ tôi cần làm gì nữa không? Tống Họa vẫn đang châm cứu. Vậy thì cậu giúp tôi cho mèo ăn, trong túi tôi có hộp thức ăn. Không cần, ở đây của anh Đình Chi cũng có. Vương Đăng Phong đi qua lấy hộp thức ăn, suy nghĩ một chút sau đó bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đình Chi rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là mèo. Thường xuyên xuống dưới tầng để cho mèo hoang ăn, vì vậy nhà có rất nhiều hộp thức ăn. Một giờ sau thuốc đã được đun xong, châm cứu cũng kết thúc vào lúc này. Tống Họa đặt cây kim cuối cùng trở lại túi châm cứu, vầng trán trắng nõn của cô xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Vương Đăng Phong ngồi bên cạnh giường, cho Úc Đình Chi uống thuốc. Sau khi châm cứu, tình hình của Úc Đình Chi đã cải thiện đáng kể nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Vương Đăng Phong hơi lo lắng. Chị dâu, khi nào anh Đình Chi mới tỉnh dậy, có lẽ vào sáng mai. Ồ, Vương Đăng Phong gật đầu. Tống Họa tiếp tục hỏi, bếp ở phía nào? Vương Đăng Phong nhìn theo hướng mà cô chỉ. Ừ, chị dâu có đói không? Em sẽ mua cho chị. Không cần phải phiền, tôi sẽ tự nấu một chút. Được, trong tủ lạnh có mọi thứ. Vương Đăng Phong tiếp tục nói, em sẽ giúp chị sau khi cho anh Đình Chi uống xong thuốc. Ừ, Tống Họa trả lời một tiếng. Sau đó đi về phía bếp. Bếp rất lớn, đầy đủ các dụng cụ nấu ăn, thức ăn trong tủ lạnh cũng rất phong phú. Tống Họa lấy ra hai gói mì tiện lợi, một hộp rau xanh và hai cây xúc xích. Không mất bao lâu, mùi thơm của mì tiện lợi đã bay ra khắp bếp. Vương Đăng Phong xắn tay áo đi vào bếp. Chị dâu, cần tôi giúp gì không? Tôi đã nấu xong. Tống Họa múc ra một tô mì tiện lợi, nấu hơi nhiều, cậu cũng ăn một tô nhé. Vương Đăng Phong đã làm việc nửa ngày, rất đói. Vậy thì em không khách sáo nữa, cảm ơn chị dâu. Không có gì, Tống Họa ăn một miếng mì. Tay nghề của tôi không tốt lắm, cậu đừng chê. Em không kén ăn, chị dâu. Chỉ là một tô mì tiện lợi, ngay cả khi tay nghề không tốt cũng không đến nỗi khó ăn. Hơn nữa mì tiện lợi này người thấy rất thơm, hương vị chắc không tệ. Vương Đăng Phong cầm đũa ăn một miếng lớn, sau đó hành động nhai dừng lại. Đây mới là tay nghề không tốt. Vương Đăng Phong hiện tại rất tò mò. Tống Họa làm thế nào để nấu mì tiện lợi trở nên khó ăn như vậy? Nhìn Tống Họa ăn rất ngon, Vương Đăng Phong nghi ngờ liệu anh và Tống Họa có ăn mì tiện lợi được nấu từ cùng một nồi không? Chị dâu, ừ, Tống Họa nhìn lại một chút. Vương Đăng Phong cố gắng nuốt miếng mì trong miệng. Chị có cảm thấy cái này hơi mặn không? Chẳng những là hơi mặn. Đơn giản là quá mặn, có vẻ hơi mặn. tay nghề nấu mì của tôi không tốt lắm. Tống Họa nói và ăn thêm một miếng. Nói xong, Tống Họa nhìn Vương Đăng Phong. Thực ra tôi ăn cũng được, cậu thấy khó ăn lắm sao? Hay là tôi nấu lại một tô cho cậu, ngoại trừ việc yêu thích trà sữa nhất. Tống Họa không quan tâm lắm đến việc ăn uống. Bất kỳ lúc nào, dù thức ăn khó ăn đến mức nào, cô cũng sẽ ăn mà không thay đổi sắc mặt. Những người đã trải qua đói, hơn bất kỳ ai khác đều biết quý trọng lương thực. Không cần, Vương Đăng Phong vội vàng ăn một miếng mì. Tôi thích ăn mặn, thực ra rất hợp khẩu vị của tôi. Thật không? Tống Họa cười mỉm, đây là lần đầu tiên cô gặp một người công nhận tay nghề nấu ăn của mình. Thật đấy, để chứng minh rằng mình thực sự không nói dối, Vương Đăng Phong chỉ mất chưa đến 3 phút để ăn hết một tô mì. Ăn xong mì, Vương Đăng Phong lấy một lon Coca-Cola từ tủ lạnh, uống hết gần nửa chai trong một hơi. Tống Họa vẫn đang từ từ ăn mì trong tô. Uống xong Coca-Cola, Vương Đăng Phong đi ra khỏi bếp. Chị dâu, Tống Họa nhìn lại một chút. Vương Đăng Phong nhìn vào điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi tìm tôi có việc gấp, tôi phải về một chuyến. Không sao, cậu về đi, ở đây có tôi là được rồi. Vương Đăng Phong gật đầu. Vậy được, em về trước, chị dâu có việc thì gọi điện cho em. Đi được vài bước, Vương Đăng Phong dường như nhớ ra điều gì, quay lại và nói. À, chị dâu, không có người khác đến đây thường xuyên, chị có thể ngủ ở bất kỳ phòng nào. Được, sau khi nói xong mọi việc, Vương Đăng Phong quay người ra đi. Tống Họa ăn xong mì, đến bếp rửa chén mới phát hiện ra Vương Đăng Phong đã rửa sạch nồi và tô của mình. Rửa xong chén, Tống Họa đến phòng ngủ, quan sát tình hình của Úc Đình Chi một chút, sau đó đi vào phòng tắm, tắm một cách đơn giản. Mặt khác, nhà Vương, Vương Mãn Thành và vợ chồng Ngụy Mân đều ngồi trên ghế sofa. Vương Đăng Nhạc cũng ngồi bên cạnh, cầm cốc trà lên uống một ngụm. Ngụy Mân nhìn vào đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn ra cửa, ánh mắt lo lắng. Đứa trẻ này, sao vẫn chưa về nhỉ? Vương Mãn Thành nhìn Ngụy Mân với vẻ không vui. Không có chút ý thức về thời gian, đều là do bà cưng chiều, cậu nói. Mẹ thương con nhiều sẽ làm hại con. Hoàn toàn đúng, nghe thấy, Ngụy Mân lạnh lùng một tiếng. Vậy Đăng Phong chỉ là con của tôi thật sự giỏi, có thể sinh ra một đứa con một mình. Những năm qua Vương Mãn Thành không quan tâm đỡ ến Vương Đăng Phong, lại mang về một đứa con ngoài giá thú. Bây giờ lại quay lại trách cứ cô không giáo dục con tốt. Thật là buồn cười, tại sao cậu không học hỏi Đăng Nhạc? Vương Đăng Phong từ nhỏ đã có mẹ giáo dục. Mẹ của Vương Đăng Nhạc chỉ là một người phụ nữ từ nơi giải trí. Sau khi sinh ra Vương Đăng Nhạc, đã bỏ vào viện bảo trợ. Vương Đăng Nhạc sống ở viện bảo trợ cho đến khi được Vương Mãn Thành đón về. Nhưng Vương Đăng Nhạc vẫn rất xuất sắc. So với Vương Đăng Nhạc, Vương Đăng Phong sống những ngày tháng như một người trên người khác. Nhưng Vương Đăng Phong lại không biết hài lòng. Ngụy Mân muốn nói điều gì đó, nhưng ánh mắt nhìn thấy Vương Đăng Nhạc, cuối cùng cô không nói gì cả. Cuối cùng, cũng phải để cho cha con họ có chút mặt mũi. Giữa vợ chồng, không đến bước cuối cùng, không thể làm mất mặt. Vào lúc này, tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa. Ngụy Mân đứng dậy từ ghế sofa, đứng dậy để đón Vương Đăng Phong. Đăng Phong, mẹ, Vương Đăng Phong đưa chìa khóa xe cho người hầu. Có chuyện gì mà mẹ gọi con về vội vã như vậy? Ngụy Mân nhìn Vương Đăng Phong, mỉm cười bí ẩn. Dĩ nhiên là chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Vương Đăng Phong rất tò mò. Con đoán xem, Ngụy Mân nói. Vương Đăng Phong lắc đầu. Con không đoán được. Ngụy Mân cười và nhắc nhở. Liên quan đến việc cả đời của con. Nghe thấy, Vương Đăng Phong trong lòng hơi rung lên. Mẹ, mẹ muốn giới thiệu bạn gái cho con. Nói cho nghe thì là giới thiệu. Thực ra chỉ là giao dịch liên kết lẫn nhau. Vương Đăng Phong từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình giàu có, đã quen với những chuyện này, cũng đã thấy rất nhiều hôn nhân tôn trọng như băng. Cha mẹ anh cũng như vậy, liên kết gia đình, Vương Mãn Thành ở ngoài hoa đào rượu đất, thậm chí công khai mang con ngoài giá thú về nhà, mẹ anh cũng không dám có ý kiến. Anh không muốn sao chép con đường của cha mẹ mình, anh muốn tìm một người mình yêu, và sau đó sống cùng nhau cả đời. Nghe thấy, Ngụy Mân gật đầu, đoán đúng rồi, Vương Đăng Phong vuốt đầu, mẹ, con còn nhỏ, không muốn tìm bạn gái sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy câu này, Vương Mãn Thành ngẩng đầu nhìn Vương Đăng Phong, đáy mắt toàn là vẻ mặt hận sắt không thành gang. quả thật là đất sét không thể nâng lên tường. Ngụy Mân cười và nói, con cũng không nhỏ nữa, con trai của gia đình Triệu cùng tuổi cậu, con đã biết đi mua đậu hũ. Hơn nữa, mẹ và cha con không phải để cậu kết hôn ngay, chỉ là để hai người trẻ tuổi hiểu biết trước, hiểu biết lẫn nhau. Vương Đăng Phong nhìn Vương Đăng Nhạc, sau đó nói, Đăng Nhạc cũng chưa có bạn gái, sao các người không giới thiệu cho cậu ấy trước? Nghe thấy, Vương Đăng Nhạc mặt không thay đổi, nhưng tay cầm điện thoại có chút sức lực. Các khớp tay cũng phai trắng một chút. Ý của Vương Đăng Phong là gì? Rõ ràng biết rằng tư cách con ngoài giá thú của anh không được chào đón trong giới thượng lưu, nhưng anh vẫn muốn nói ra một cách công khai. Ngụy Mân nói, em trai con không phải vẫn chưa gặp người phù hợp sao? May mắn là Vương Đăng Nhạc là con ngoài giá thú không thể lên mặt. Nếu không phải như vậy, việc tốt này thực sự không thể đến lượt Vương Đăng Phong. Rốt cuộc, đối tác là con gái duy nhất của gia đình Triệu. Nếu Vương Đăng Phong cưới Triệu như ý, có nghĩa là cưới cả tập đoàn Triệu. Vào lúc đó, cô sẽ có thể giữ vững lưng trước mặt Vương Mãn Thành. Sau khi nói xong, Ngụy Mân tiếp tục nói, đó là con gái của chú Triệu của con cũng biết. Chú Triệu của con luôn rất thích con. Như ý cũng có ấn tượng tốt về con, bây giờ chỉ cần con gật đầu. Chỉ cần Vương Đăng Phong gật đầu thì anh sẽ là con rể của gia đình Triệu, người kế nhiệm tập đoàn Triệu. Nghĩ đến đây, Ngụy Mân trong lòng rất vui vẻ. Cuối cùng, con ngoài giá thú vẫn không thể so sánh với con trai của cô. Mẹ nói Triệu như ý, Vương Đăng Phong nhăn mày hỏi. Ừ, Ngụy Uyên gật đầu. Triệu Ngự Ý và Vương Đăng Phong là bạn học từ tiểu học. Triệu Ngự Ý từ nhỏ đã rất kỳ lạ. Tính cách cô đơn, trong lớp tự mình đi một mình, tâm lý còn hơi bi ba n thái. Thường xuyên bắt một số con ếch về, dùng dao cắt bỏ bốn chân của con ếch, hành hạ con ếch chết một cách đau đớn. Cùng một phương pháp, cũng được áp dụng lên các loài động vật nhỏ khác. Chỉ cần nghĩ đến Triệu Ngự Ý, trái tim Vương Đăng Phong đập mạnh, nếu thật sự cưới Triệu Ngự Ý. Anh lo lắng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành người chết. Không thể, con hoàn toàn không thích cô ấy. Mẹ, hãy từ chối việc này. Vương Đăng Phong gần như thốt lên. Vương Mãn Thành đập bàn, trên mặt toàn là giận dữ. Con nghĩ con là ai? Triệu tiểu thư có thể nhìn chúng con, đó là phúc của con. Con có quyền gì để khinh bỉ cô ấy? Nếu không phải vì tư cách của Vương Đăng Nhạc không tốt, việc tốt này làm sao có thể đến lượt Vương Đăng Phong? Mỗi lần chỉ cần về nhà, chắc chắn sẽ cãi nhau. Vương Đăng Phong thật sự mệt mỏi, đưa tay lên chạm vào thái dương. Vương Mãn Thành tiếp tục nói, ta hỏi con, bây giờ con có còn theo sau kẻ vô dụng đó không? Anh trai không phải là kẻ vô dụng. Vương Đăng Phong nhìn Vương Mãn Thành. Vương Mãn Thành lạnh lùng một tiếng, không phải là kẻ vô dụng. Đến nay chưa làm được gì, ngoài việc sống nhờ vào cha mẹ, đó không phải là kẻ vô dụng thì là gì? Vương Mãn Thành ghét không thể đập chết đứa con này ngay lập tức. Để ngăn chặn mâu thuẫn sâu hơn, Vương Đăng Nhạc lại đứng dậy từ ghế sofa. Bố, anh trai, các người đều nói ít đi một chút, dĩ hòa vi quý. Sau khi nói xong, Vương Đăng Nhạc tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, bố cũng không nhất thiết phải để anh cưới Triệu tiểu thư. Sao anh không đi gặp trước? So với Vương Đăng Phong, Vương Đăng Nhạc kém hơn không phải một chút nửa. Ngụy Mân cũng tham gia làm lành. Đăng Nhạc nói đúng. Đăng Phong à, sao con không đi gặp trước? Mọi người đều nói phụ nữ lớn lên sẽ thay đổi. Con đã không gặp Triệu tiểu thư trong nhiều năm. Có thể cô ấy chính là người lý tưởng của cậu. Chuyện này ai cũng không thể nói chắc. Không cần, Vương Đăng Phong tiếp tục nói. Con đã có người con thích. Con không thể phản bội cô ấy. Ngụy Mân ngay lập tức hỏi. Cô gái đó là ai? Mẹ biết không? Nếu không... Con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ tìm người đến nhà nói chuyện, người mà Vương Đăng Phong thích, gia cảnh và thân phận nên không tệ. Có thể nói là tốt hơn gia đình Triệu, Ngụy Mân càng nghĩ càng vui vẻ. Vương Đăng Phong thở dài một cách không thể chịu đựng. Mẹ, việc này không cần mẹ can thiệp. Khi nước đến chân cầu, con sẽ tự nói rõ với cô ấy. Bố thấy con chỉ là đang tìm cớ. Vương Mãn Thành tiếp tục nói, con thực sự đang nghĩ gì? Triệu tiểu thư làm sao không xứng với con, bố, bây giờ đã không phải là thời đại của các người nữa. Ông thấy ai có thể làm cờ của ông hãy đi tìm người đó, dù sao anh cũng không muốn trở thành quân cờ này. Con nói gì, Vương Mãn Thành rất tức giận, tôi nói, tôi sẽ không trở thành một quân cờ để người khác điều khiển. Khi cha con sắp đến mức không thể kiểm soát, Vương Đăng Nhạc lại đứng dậy, đi đến phía trước của Vương Mãn Thành. Bố, con đột nhiên nhớ ra, có một hợp đồng cần bố xem qua, chúng ta đi xem trong phòng làm việc. Vương Đăng Nhạc nói một cách song song, kéo Vương Mãn Thành đi vào phòng làm việc. Đi đến cửa cầu thang, Vương Mãn Thành đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Vương Đăng Phong. Ta yêu cầu con trong vòng 3 ngày phải rõ ràng ranh giới với kẻ vô dụng đó. Nếu không, sau này Vương Mãn Thành ta sẽ không có con làm con trai. Nghe thấy câu này, Vương Đăng Nhạc nhắm mắt lại. Vương Đăng Phong cười tự giễu. Trong lòng ông không phải đã không có tôi làm con trai từ lâu sao? Con, Vương Mãn Thành chỉ vào Vương Đăng Phong, trên mặt đầy giận dữ. Vương Đăng Nhạc kéo anh ta đi về phía phòng làm việc. Cho đến khi Vương Đăng Nhạc kéo Vương Mãn Thành vào phòng làm việc, Ngụy Mân mới đi đến bên cạnh Vương Đăng Phong. Đăng Phong, tại sao con không thể giống Đăng Nhạc, làm cho lòng cha vui mừng, giữa cha và con, không cần phải làm như vậy, để cho Vương Đăng Nhạc nhặt được lợi ích. Sau khi nói xong, Ngụy Mân thở dài, tiếp tục nói. Gia đình Triệu chỉ có Triệu Như Ý làm con gái, nếu con cưới cô ấy, sau này ngay cả Vương Đăng Nhạc cũng phải nhìn mặt con mà hành động. Vương Đăng Phong nhìn Ngụy Mân. Mẹ, con không muốn phụ thuộc vào phụ nữ để thành công. Ngụy Mân thở dài một cách không chịu nổi. Đăng Phong, thực ra đây cũng là một loại sức mạnh. Cậu nói Triệu Như Ý làm sao lại không thích Vương Đăng Nhạc. Cậu con trai này chỉ là tính cách quá cứng đầu. Mẹ, trong những năm mẹ và cha kết hôn, mẹ có hạnh phúc không? Vương Đăng Phong hỏi, câu hỏi này dường như đơn giản, nhưng trực tiếp làm cho Ngụy Mân ngẩn ngơ. Bà có hạnh phúc không? Kết hôn với Vương Mãn Thành hơn 20 năm, có một đứa con, bà cũng không biết mình có hạnh phúc không. Nhưng chỉ bà một điều có thể chắc chắn, người mà bà thích ban đầu không phải là Vương Mãn Thành. Vương Mãn Thành thích cũng không phải là bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đều là nạn nhân của việc liên kết gia đình. Ngụy Mân từng ghét bỏ cha mẹ mình, nhưng bây giờ, đối mặt với Vương Đăng Phong, cô lại nói ra những lời mà cha mẹ cô đã nói với cô. Cuối cùng, bà vẫn sống thành người mà bà ghét nhất. Thấy Ngụy Mân không nói gì lâu, Vương Đăng Phong tiếp tục nói. Mẹ, con đi nghỉ ngơi, mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm. Kinh thành, Tống Diệp Nhan đứng trước cửa sổ từ trên xuống, ánh mắt không rõ, cũng không biết đang nghĩ gì. Vào lúc này, cửa từ bên ngoài được mở ra, Tống Diệp Nhan quay đầu lại, đó là Trương Mẫu, tiểu thư, Tống Diệp Nhan gật đầu. Cô ngồi đi, lần này. Trương Mẫu không từ chối, ngồi trên ghế sofa trong phòng, ngẩng đầu nhìn Tống Diệp Nhan, mắt hơi ẩm. Đã 18 năm, thời gian trôi qua quá nhanh, tôi có điều muốn nói với cô. Tôi biết, Tống Diệp Nhan cầm một cốc cà phê đưa cho Trương Mẫu. Cô uống cốc cà phê trước, Trương Mẫu nhận cốc cà phê. Thực ra có một số điều tôi ban đầu muốn giữ trong lòng, mang vào lòng đất. Nhưng bây giờ không thể không nói, nhìn thấy Tống Diệp Nhan ở vị trí ngày càng thấp hèn trong Tống gia. Trương Mẫu rất đau lòng. Tống Diệp Nhan không nói gì, chỉ nhìn Trương Mẫu như vậy, khuôn mặt bình tĩnh. Sau một lúc, cô mở miệng hỏi, cô biết gia đình thực sự của tôi ở đâu không? Họ là ai? Trương Mẫu nhìn Tống Diệp Nhan, mở miệng rất khó khăn. Tiểu thư, ta chính là mẹ của cô, mẹ ruột của cô. Dầm, cốc cà phê trong tay Tống Diệp Nhan trực tiếp rơi xuống đất. Bà nói gì? Trương Mẫu thực sự là mẹ ruột của cô sao? Điều này làm sao có thể, cô đã từng nghĩ rằng mẹ ruột của mình chắc chắn không có địa vị xã hội cao như Trịnh Mi. Nhưng làm sao cô có thể nghĩ được, người hầu mà cô đã sống cùng suốt thời gian này, lại chính là mẹ ruột của mình. Không, cô không tin, bà đang lừa tôi phải không? Tống Diệp Nhan lùi lại vài bước. Tiểu thư, dù cô có tin hay không, điều này vẫn là sự thật. Tôi và cô có mối quan hệ máu mủ không thể cắt đứt. Trương Mẫu chỉ nhìn Tống Diệp Nhan như vậy, nước mắt của Tống Diệp Nhan rơi xuống ngay lập tức, hóa ra cô chỉ là con gái của một người hầu. Tại sao Tống Yên sinh ra đã cao quý, trong khi cô chỉ có thể làm con gái của một người hầu? Bà đi, Tống Diệp Nhan chỉ vào cửa, hôm nay không được nói với ai về việc này, cô không thể nhận Trương Mẫu, người mẹ này. Phải giữ bí mật, Trương Mẫu hít sâu một hơi, tiểu thư. Từ khi tôi đưa cô vào tay Trịnh Mi, tôi đã quyết định, từ đó về sau tôi sẽ để cô sống cuộc sống của người trên mọi người. Những thứ mà cô không thể sở hữu, con gái của cô phải có. Vậy tại sao hiện giờ bà lại xuất hiện trước mặt tôi? Tống Diệp Nhan cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. Tại sao bà không thể mang bí mật của mình cho tới chết? Cô biết vì sao Tống Yên lúc đó tại sao lại bị người buôn người bế đi? Nghe thấy, Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại. Là bà, tôi ban đầu chỉ muốn đổi chỗ cho hai người, để cô thay thế Tống Yên. Nhưng ai biết rằng trên cánh tay của Tống Yên lại có một vết bớt. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bế cô ấy đi. Nói đến đây, Trương Mẫu dừng lại một chút, tiếp tục nói. Để ngăn chặn cô ấy không bị người tìm thấy, tôi đã dùng dao cắt đi vết bớt trên cánh tay của cô ấy. Trương Mẫu nhớ lại cảnh tượng 18 năm trước, trong lòng dù không chịu nổi nhưng vẫn không hối hận. Phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng làm mẹ thì cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho con gái của mình có thể sống cuộc sống tốt đẹp, bà có thể làm bất cứ điều gì. Ngay khi bà nói ra điều này, Tống Diệp Nhan run rẩy. Vết sẹo, hóa ra vết sẹo trên cánh tay của Tống Yên đã bị Trương Mẫu cắt đi. Vậy thì, Tống Hỏa có thể chính là Tống Yên. Bây giờ phải làm sao? Trịnh Mi vốn đã có cảm tình với Tống Yên, nếu... Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tống Diệp Nhan nhìn Trương Mẫu, trong ánh mắt toàn là sự oán hận. Vì sao khi bà đã quyết định làm việc này, bà không giết cô ta luôn đi? Tại sao lại để lại mối đe dọa? Trương Mẫu cũng rất hối hận, vì sự yếu lòng của mình vào năm đó đã mang đến mối đe dọa lớn cho con gái mình. Nhưng bây giờ hối hận còn có ích gì? Cách Trương.